sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Cẩm Nhu đã sống dưới sự áp bức của bà ta suốt 3 năm dòng, nhìn sơ cũng thấy được năng lực đè ép của bà già đờ ô xê ác này chắc chắn không nhỏ. Chắc chắn Tạ Cẩm Nhu đã phải chịu đựng sự đờ ans đập, mắng mỏ của bà ta không ít. Nhưng con bé lại ngốc nghếch, lần nào về nhà mẹ đẻ cũng nói tốt cho bà ta, nói rằng bà đối xử với con bé vô cùng tốt. Tốt cái ram ấy, gọi vương gia tới, để hắn lập tức hiu tạ muội đường cho ta. Cái thứ như này phải tống khứ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức. Bà tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Khi Chu Ngạn Thần được gọi đến, hắn nhìn mẫu thân của mình, người thì ướt nhẹp, lớp trang điểm thì yếm im, đầu tóc thì rối bù, trên người không có chỗ nào là tốt. Mẫu thân, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn lắp bắp hỏi. Điều ta không nghĩ đến là, bà thật sự chỉ vào ta và nói với Chu Ngạn Thần. Mau hiu nữ nhân này ngay cho ta, không cần biết gia thế của nàng ta tốt thế nào. Tống khứ nàng ta về nhà mẹ đẻ ngay cho ta. Ta đứng đó, nhàn nhã chờ đợi Chu Ngạn Thần trong tương lai biến ta thành nô lệ cung cấp MAU cho Bạch Nguyệt Quang của hắn sẽ xử lý như thế nào. Chu Ngạn Thần thở dài. Mẫu thân, đừng chọc nàng nữa. Cứ để hạ nhân làm việc của hạ nhân. Tại sao cứ phải gây sự với nàng làm gì? Ý con là gì? Bà kinh ngạc nhìn Chu Ngạn Thần. Chu Ngạn Thần lúng túng, thấp giọng lẩm bẩm. Ta không thể hiu nàng ta, không thể hiu nàng ta lúc này. Cái thứ rác rưởi, sao ta lại nuôi ra cái thứ rác rưởi như con chứ? Bà tức giận tới mức ném cốc vào người Chu Ngạn Thần, không ngừng mắng chửi hắn là thứ rác rưởi, là đồ vô dụng, trách hắn không dám hiu ta. Cách chương.